Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. 266. Ngài bạn tốt MC tại chỗ làm đã thượng tuyến. Khủng hoảng. Trước đây không có khủng hoảng. Usopp băng hải tặc đến. Nổ mấy ngày liên tiếp, bản thân cũng có chút nơm nớp lo sợ ngư nhân đảo dân chúng. Vào giờ phút này, bọn họ lại một lần nhớ tới Usopp tại ngư nhân đảo mắc phải tội hành. Mặc dù vậy cũng có thể dùng cứu vớt ngư nhân đảo cao như vậy quang chính lý từ đâu tới lấy lệ. Bất quá trong lòng mỗi người. Không, mỗi một ngư nhân trong lòng luôn là có một thanh cân. Lúc ấy Usopp tại ngư nhân đảo làm gì bọn họ nhưng là nhất quá là rõ ràng. Mà khi lúc cơ hồ toàn bộ ngư nhân đảo trên ngư nhân đều chứng kiến một màn này. Lên tới sắp xuống mổ ngư nhân. Xuống đến rốt nát vô tri hài đồng. Usopp ở trong lòng bọn họ tạo thành đồ vật. So tưởng tượng còn cường liệt hơn mấy phần. Huống chi, từ Usopp đi tới cái thế giới này. Cũng là thứ một lần tạo thành lớn như vậy sát thương diện tích. Kia loại quy mô, bất luận là nửa đoạn trước cuộc du lịch công kích hải quân cứ điểm cách làm. Vẫn là sau đó tiến vào tân thế giới tham gia nhiều chàng đại đại tiểu tiểu chiến đấu cùng chiến. Tranh, quy mô cùng tại ngư nhân đảo chu diệt so ra. Cơ hồ không có cái gì khả năng so sánh. Bất kể chất lượng như thế nào. Usopp ở đó một trận chiến đấu trong giết chết ngư nhân cùng hải tặc. Cơ hồ đến chết lặng bước. Tại ngư nhân đảo có rất lớn danh tiếng Sayoli phu nhân nhân ngư phòng cà phê. Cũng dự ngôn ngư nhân đảo đem sẽ bị hủy diệt dự ngôn. Trong đó có mũ rơm Luffy cùng tử vong tay súng bắn tỉa Usopp thân ảnh. Chạy mau, chấm ngoặc kép. Thứ nhất nhìn ra chiếc này thuyền hải tặc thuộc về Usopp băng hải tặc mũ rơm chủ tiệm ba. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này loại lẩm bẩm ngược lại không phải là nhắc nhở người bên cạnh môn mau rời đi. Mà là, tự cấp chính mình động viên. Thuyền hải tặc vừa mới rơi xuống thời điểm mọi người còn không có quá cảm giác mãnh liệt. Nhưng bây giờ lại là ngay cả di động đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Phảng phất chính đang đối mặt cái gì viễn cổ hung thú dáng vẻ. Loại cảm giác này cho ngư nhân môn áp lực. Thật sự là quá lớn. Ngay từ đầu sở dĩ năng lực thoát đi một khoảng cách. Một mặt là cùng thuyền hải tặc khoảng cách còn có chút xa xôi. Một mặt phỏng chừng cũng là bởi vì sinh mạng bị uy hiếp nguyên nhân một chút đi. Bất quá bây giờ tình huống lại đã hoàn toàn biến thành ngoài ra một loại dáng vẻ. Lạch cạch đạp đi từ bụi mù tản đi. Đến tiếng bước chân vang lên. Kỳ thực cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Nhưng là ở chung quanh nhân ngư môn lại cảm giác là một ngày bằng một năm. Ba lời nói truyền đi rất xa. Ở chỗ này nhân ngư trên căn bản cũng nghe được. Lúc này bọn họ xuất phát từ nội tâm muốn nhanh lên một chút rời đi. Đáng tiếc thân thể tựa hồ cũng không nghe sai khiến dáng vẻ. Usopp băng hải tặc đã danh tiếng vang dội đại hải. Nhưng là muốn nói gì địa phương là thế nhân đều biết nói. Phỏng chừng cũng chỉ có ngư nhân đảo cái này một cái địa phương. Usopp tại ngư nhân đảo làm sự tình. Để cho ngư nhân đảo càng thêm để tâm đi chú ý Usopp băng hải tặc động tác. Từ ngư nhân đảo bản xứ báo chí là có thể nhìn ra cái một hai. Số lớn liên quan tới Usopp băng hải tặc tân văn. Usopp băng hải tặc từ ngư nhân đảo sau khi rời khỏi. Hành động từng cái ngư nhân đảo cư dân trên căn bản đều là biết rõ. Chính là bởi vì rõ ràng Usopp rốt cuộc là tình hình gì tồn tại. Mới thả đại trong lòng sợ hãi. Để cho bọn họ hiện tại tình cảnh trở nên có chút khó chịu. Oành một cái không cao to lắm thân ảnh từ cơ hồ đã là phế tích thuyền hải tặc trên nhảy xuống. Rơi xuống mặt thanh âm cũng không phải là rất lớn. Nhưng là lại giống như là tử vong nhịp trống một dạng gõ tại mỗi một người trong lòng trên. Vang lên ong ong. Lần này coi như nhức đầu. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đã không thể tiếp tục đi thuyền hải tặc. Usopp đỡ chán mình, vô cùng không nói gì nói. Theo lý thuyết tiến vào ngư nhân đảo nhỏ như vậy sự tình. Đối với Usopp băng hải tặc mà nói, đã có thể tính là việc rất nhỏ căn bản không cần quá mức coi trọng tồn tại. Nhưng là đi trên đường liền xảy ra bất trắc, to lớn biển hỗn loạn đáy hải lưu. cơ hồ đem Usopp băng hải tặc đưa vào trong vực sâu đi. Nếu không phải dựa vào thực lực cường đại, Usopp băng hải tặc phỏng chừng phần lớn người viên đều là tồn tại hao tổn khả năng. Bonnie, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Sau này chúng ta thế nào rời đi đây? Nhắc tới hết thảy các thứ này mặc dù là đến từ đại sức mạnh tự nhiên, nhưng là vẫn có người tìm đường chết nguyên nhân. Lấy Usopp băng hải tặc thực lực, coi như đáy biển có như vậy nguy hiểm như vậy, thậm chí có rất nhiều nguy hiểm đủ để chí mạng, nhưng là quay mũi vẫn là rất dễ dàng. Đừng nói Usopp băng hải tặc giác tỉnh Haki quan sát thuyền viên không biết có bao nhiêu, chớ nói chi là còn có Katakuri như vậy có thể ngắn ngủi dự đoán tương lai Haki quan sát tồn tại. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Bonnie hưng phấn sức đã phát hiện nguy hiểm Usopp băng hải tặc, hay là ở chính mình không quá đáng tin Hoa Tiêu dưới sự hướng dẫn, anh dũng có đi không có về đi tìm đường chết một lớp. Mỹ danh kỳ viết khiêu chiến. A hắc hắc, chấm ngoặc kép, có quan hệ gì nha? Ngược lại mọi người không có cái gì sự tình. Chấm ngoặc kép, mà còn chúng ta cũng chính xác đến mục đích. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Bonnie ngay từ đầu còn muốn lấy lệ một phen, từ trên thuyền đi xuống sau đó. Nhưng nhìn đến Usopp sắc mặt càng lúc càng kém, coi như là vô pháp vô thiên Bonnie cũng không dám tiếp tục tiếp, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Usopp ngược lại không phải là nói đúng Bonnie có cái gì dư thừa cái nhìn, mà là hắn không hy vọng dưới một lần xuất hiện như vậy sự tình, cho nên hơi chút cho một điểm sắc mặt cũng là cần phải. Phải biết vạn nhất không có cách nào đến ngư nhân đảo, giữa đường bỏ qua thời gian nói, Usopp kế hoạch đã bị đánh loạn a. Tê dại, chấm ngoặc kép, Bonnie cũng không phải cố ý. Tóm lại hết thảy đều tương đối thuận lợi. Thuyền trưởng ngươi liền tha thứ nàng đi. Chấm ngoặc kép, một mực rất không có quá nhiều tồn tại cảm giác salad pudding. Mở miệng thay Bonnie hóa giải nói. Usopp thấy có người cho hắn dưới bậc thang, tự nhiên cũng liền mượn dưới sườn núi lửa thuận theo tự nhiên như vậy đi qua. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn trách Bonnie. Thuyền hải tặc cái gì? Không có thể tái tạo nha. Coi như không thể xây dựng. Cướp, luôn là có thể chứ. Ai kêu Usopp là hải tặc đây? Nói đến pudding, tại Katakuri nói muốn gia nhập bọn họ thời điểm, Usopp liền đem nàng làm là một cái gánh nặng tồn tại. Cũng may Usopp băng hải tặc gánh nặng vẫn là rất nhiều. Rất nhiều cơ tầng thuyền viên trên căn bản là thuộc về cái này một hàng ngũ. Coi như đã trải qua Usopp máu thẻ cải tạo, cho tới sau này Salad Monder kiểm định với Pudding rất nhiều thứ nói cho Usopp, lúc này mới đưa tới Usopp một chút hứng thú. Đương nhiên cũng chỉ vẻn vẹn là một chút mà thôi. Bất quá tại sau đó trong thời gian, Usopp băng hải tặc mặc dù đi đến rất nhiều địa phương, nhưng là vẫn không có gặp phải cái gì liên quan tới lịch sử chính văn đồ vật, để cho Pudding đến thử xem nàng năng lực. Còn như nói bảng chỉ đường lịch sử chính văn, chỉ hướng cuối cùng đảo Raptor màu đỏ lịch sử chính văn, Usopp mặc dù đã có được hai phần, nhất phần là đến từ Big Mom, nhất phần là đến từ Joe. Nhưng là Usopp biết rõ, Pudding tạm thời không có giải thích cái này loại văn tự năng lực. Mongder lúc ấy mặc dù nói rất rõ, bất quá Pudding thân là tam nhãn tộc, cũng chỉ là có thể giải thích cổ đại văn tự năng lực. Bất quá cái này loại năng lực vẫn còn cần giác tỉnh. Đây cũng là vì cái gì Big Mom chán ghét như vậy Pudding thứ ba cái con mắt, hay là đối với nàng không tệ nguyên nhân. Hiện tại Pudding hiển nhiên còn không có đạt tới giác tỉnh mức độ. Nói cách khác, tạm thời Pudding là không có có tác dụng quá lớn. Usopp thân là một cái hải tặc mê, phải nói đối với, đúng, cuối cùng đảo không có một chút điểm hiếu kỳ kia là không có khả năng. Hắn sẽ không để ý tại cho phép dưới tình huống, đi cái kia thần bí hòn đảo nhìn một chút, nhưng là nếu là cùng trở nên mạnh mẽ so ra, Usopp khả năng liền không sẽ chọn người trước. Usopp hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi. Usopp băng hải tặc trên nữ tính thành viên không phải rất nhiều, cho nên rất tự nhiên làm theo. Pudding dần dần trở thành Bonnie bạn tốt. Đây cũng là vì cái gì Pudding thay Bonnie cầu tha thứ nguyên nhân chỗ. Hừ, nhỏ mọn thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Bonnie thấy Usopp đã không tức giận. Nguyên bản bản tính liền lộ ra. Không biết có phải hay không là bởi vì trên lần tiếp xúc thân mật nguyên nhân. Gần đây khoảng thời gian này Bonnie luôn thích tìm Usopp phiền toái. Còn không đợi Usopp làm ra phản ứng gì, Bonnie xoay người rời đi. A, đói bụng. Ân, lý do cũng phi thường ra sức. Không sơ hở nào để tấn công dáng vẻ. Hiu hiu hiu hiu lần lượt từng bóng người nhanh chóng đến nơi này. Từ Usopp bọn họ đến nay. Đi qua thời gian cũng chưa qua đi quá lâu thời gian. Phản ứng như vậy năng lực hiển nhiên không phải ngư nhân đảo bản thân liền có. Ngư nhân đảo quy củ cùng Skypiea không sai biệt lắm. Bên ngoài tiến vào nhân viên, đều phải cần trải qua thẩm tra. Nhưng là có thể nhanh như vậy cơ động bao vây Usopp bọn họ rơi xuống điểm. Hiển nhiên ngư nhân đảo thực lực bản thân cũng không có như vậy năng lực. Thú vị, đều là người quen a, này. Không có người nào mời ta đi mở tiệc biết sao. Nhìn tại kiến trúc chung quanh vật trên quan sát bóng người. Usopp khẽ mỉm cười nói. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp vừa dứt lời. Hải vương quân mới thong dong tới chậm. Còn như chung quanh nhân ngư môn. Trước đây không lâu đã sắp nhanh rời đi. Tại Usopp thả ra ngoài Haki bá vương yếu bớt sau đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.